Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1564, chương 1566, sinh tử một đường. Cổ võ thiên nam, mưa gió cốc, mảnh đất này thế cực kỳ chật hẹp, nam cao bắc thấp, hai mặt vách núi dốc đứng hoành lập, phía sau vì hồ vực, cực kỳ hiểm yếu. Mảnh đất này mới là Diệp Huyền Băng dày công chọn lựa. Từ lúc Tần Dương giao cho nàng thành lập Huyền Thiên Minh nhiệm vụ về sau, bất luận cái gì sự tình đều là nàng tự thân đi làm. Bốn phía bôn ba, ngoại trừ Tần Dương vừa mới bắt đầu cho nàng một chút tài nguyên, còn lại đều là nàng đang nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù trước mắt Huyền Thiên Minh không cách nào cùng cái khác đại phái so sánh, nhưng so với cái khác cỡ trung tiểu môn phái, cũng đã là thắng qua rất nhiều. Cho tới bây giờ, cũng đã tuyển nhận 400 tên đệ tử, bên trong đó thậm chí có hai vị linh hư cao thủ. Đây đều là Diệp Huyền Băng một binh một tốt liều đi ra. Chỉ bất quá Tần Dương tiến bộ quá nhanh, dẫn đến Diệp Huyền Băng thủy chung không cách nào đuổi theo hắn bộ pháp, chỉ có thể tận lực phát triển. Hơn nữa quá dị dạng nhanh chóng phát triển, cũng khiến cho môn phái nội bộ vô cùng không ổn định. Tỷ như hôm nay, tại Nam Hoang phái 3 ngày vây công bên dưới, nguyên bản liền thuộc về bấp bênh Huyền Thiên Minh, trung quy bộc phát nội loạn. Giờ phút này, Huyền Thiên Minh diễn võ trường bên trong, đứng vững không ít người, ngưng trọng bầu không khí phía dưới mang theo một cỗ nồng đậm khắc nghiệt tâm ý. Đặc biệt lạnh, trên mặt đất thi thể còn tại chảy xuống ôn nhiệt huyết dịch. Một ít đệ tử quần áo trên người rách beng, thụ thương nghiêm trọng, Diệp hộ pháp, còn muốn chống cự sao? Nói ra là một vị thanh y nam tử, thoạt nhìn 20 tuổi, như nhanh nhẹn thiếu niên, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, bất quá từ hắn khóe mắt ngư văn đến xem, sợ là số tuổi thật sự muốn lớn hơn nhiều. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn qua đối diện một người dáng dấp yêu mị nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng. Nữ nhân da rẻ trắng như tuyết, dung nhan yêu diễm, người mặc hồng sắc áo da, đưa nàng nóng bỏng dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Từ trên người nàng có thể cảm nhận được một cỗ giang hồ nữ đại lão khí tức, mà một đầu tiểu xà là chiếm cứ tại cánh tay nàng bên trên, chậm rãi nhúc nhích. Nghe được đối phương lời nói, Diệp Huyền Băng khóe môi câu lên một đạo mỉa mai, thanh âm thanh lãnh: ta nếu nói không chống cự, chẳng lẽ người Lân Hoa công tử liền sẽ phóng chúng ta sao? Đương nhiên sẽ không, bất quá đến thiếu sẽ không lại đổ máu. Lân Hoa công tử vừa cười vừa nói: chính như tên của ta, Thương Hương Tiếc Ngọc, nếu thật muốn đối Diệp hộ pháp ngài, cùng ngài sau lưng hai vị giai nhân động thủ, ta còn có chút không nỡ. Diệp Huyền Băng phía sau là Mục Tư Tuyết cùng Liễu Chân. Giờ phút này hai người đều là thần sắc thương bạch, giống như hao phí không ít linh lực, mà Liễu Chân càng là che bụng dưới. Trường trong khe còn có một tia tia hắc vụ nương theo lấy vết máu chảy ra, tựa hồ là bị cái gì linh khí gây tổn thương. Khanh khách, Diệp Huyền Băng cười rộ lên, khóe môi giọng mỉa mai càng đậm: Tần Dương nữ nhân ngươi cũng dám động, thật sống không kiên nhẫn. Tần Dương, là chết là sinh đều không biết, ta lại có gì phải sợ? Huống hồ coi như hắn còn sống, cũng không phải Lưu trưởng môn đối thủ, cho nên các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lân Hoa công tử tự phụ cười nói, bên cạnh một vị hắc y nam tử cũng khuyên nói: Diệp hộ pháp, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cũng không cần lại làm không sợ hy sinh, im ngay. Huyền Thiên Minh một vị trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, nổi giận nói: Hứa Lân Phong, ngươi thân là Huyền Thiên Minh đệ tử, không khỏi ngang nhiên phản bội môn phái, còn tàn sát chính mình sư huynh đệ, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Lúc trước nếu không phải Diệp hộ pháp cứu ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại sớm liền thành yêu thú món ăn trong bụng. Bị trưởng lão một trận quát lớn, Hứa Lân Phong trên mặt lúc thì xanh bạch, bất quá lập tức, hắn cười lạnh nói, người không vì mình trời chu đất diệt, đây là ta tu tiên đại đạo, chưa nói tới phản bội. Hơn nữa Diệp Hộ Pháp nói cái này Huyền Thiên Minh là Tần Dương một tay sáng lập. Có thể sáng lập đến nay, chưa bao giờ chứng kiến Tần Dương tới qua một lần, thấy rõ cái này Huyền Thiên Minh không qua một cái cẩu thí mà thôi. Làm can, ta nói là lời nói thật. Hứa Lân Phong nhìn về phía Huyền Thiên Minh cái khác đệ tử, lạnh lùng nói, ta không biết các ngươi cuối cùng đang thủ hộ cái gì. Là thật các loại vị kia thiên chi kiêu tử Tần Dương tới cứu các ngươi sao? Từ bỏ đi, nếu như hắn thật coi trọng các ngươi, sớm liền đến, sao sẽ nhường các ngươi sư huynh đệ bị tàn sát? Những đệ tử kia lẫn nhau mà xem, không biết làm sao, bọn họ tuy là Huyền Thiên Minh đệ tử, cũng muốn đơn chính mình trung tâm, làm sao hiện tại tình thế đã đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh. Nếu thật lại dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền Băng trong mắt lướt qua một ít bi ai, thản nhiên nói, có người muốn mưu phản, nhanh chóng rời đi, miễn cho một hồi lại hối hận. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, mấy cái đệ tử lần lượt đi tới, gia nhập đối phương trận doanh, nhìn qua Diệp Huyền Băng ánh mắt có chút hổ thẹn, bất quá càng nhiều thì hơn là đạm mạc. Tất nhiên Diệp Huyền Băng đối bọn hắn có bồi dục tri ân, nhưng ở sinh tử trước mặt, vẫn là muốn thức thời mới đúng. Lúc này Huyền Thiên Minh chỉ còn lại không tới 30 người. Ngoại trừ một vị bị thương nặng linh hư cảnh giới trưởng lão ngoài ra, cái khác đều tại hợp thể trở xuống, hầu như đã không có sức chống cự. Diệp Huyền Băng, ngươi còn muốn do dự sao? Lân Hoa công tử cười nói. Diệp Huyền Băng nhắm đôi mắt lại, thở sâu, sau đó giơ cánh tay lên, hướng về đối phương duỗi ra một ngón giữa, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rác rưởi. Lân Hoa công tử sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn thân thể chợt khẽ động, hướng về Diệp Huyền Băng bọn họ phóng đi, sau đó vung ra một quyền, quyền kình như phong, xé rách tầng tầng không khí. Phát ra rít lên thanh âm, oanh, chẳng qua là hắn nắm tay rời Diệp Huyền Băng chỉ có nửa mét cự ly lúc. Một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Nắm tay nện ở màn sáng bên trên, phát ra chấn động thanh âm. Lân Hoa công tử nhận đến lực phản chấn, đạp đạp lui lại mấy bước, quả nhiên vẫn có át chủ bài. Lân Hoa công tử nhìn qua bảo vệ Diệp Huyền Băng bọn họ màn sáng, trên mặt hiển hiện một ít khinh thường, chỉ bằng một đạo hộ thuẫn, có thể bảo trụ các ngươi tính mạng sao? Diệp Huyền Băng thản nhiên nói, cái này hộ thuẫn chí ít có thể bảo hộ ba người chúng ta thời cơ. Ba canh giờ bất luận cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Ta vì sao không thể mong đợi đấy? Hừ. Ngươi là chờ đợi Diệp Cúc Hoa bọn họ tại Liễu gia mời đến viện binh đi. Không ngại nói cho ngươi, Lý lão bọn họ cũng đã đuổi theo. Diệp Cúc Hoa mặc dù có thiên bản lãnh lớn, cũng chắc chắn phải chết. Lân Hoa công tử cười lạnh nói, nghe vậy, còn lại Huyền Thiên Minh đệ tử đều là biến sắc mặt. Thần sắc tuyệt vọng, Diệp Cúc Hoa là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Diệp Cúc Hoa cũng bị đuổi giết, cái kia, coi như thật xong, so với đám người tuyệt vọng, Diệp Huyền Băng lại thủy chung mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm, ta nói, ba canh giờ bất luận cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Cho nên ta nguyện ý cược một thanh. Lân Hoa công tử sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đối phương nói đúng. Ba canh giờ bất luận cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Cho nên nhất định phải nhanh diệt trừ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bên cạnh Hứa Lân Phong trên mặt mang theo một vòng nhe răng cười. Diệp Hộ Pháp, đã ngươi không ra, ta đây cũng chỉ phải mời một người nhường ngươi đi ra. Mời một người. Diệp Uyển Băng nheo mắt, trong lòng có dự cảm không tốt. Lúc này, hai tên vốn là Huyền Thiên Minh đệ tử, kéo lấy một cái nam tử đi tới, ném xuống đất. Nam tử khuôn mặt sưng xanh, trên mặt dính đầy vết máu, trên thân càng là có đại đại tiểu vết thương nhỏ, thoạt nhìn nhận cực lớn cực hình, mà hắn một cái cánh tay cũng bị chém tới, cả người cũng đã hấp hối. Triệu Đình, chứng kiến cái này nam tử, Mục Tư Tuyết che môi đỏ, trước mắt cái này nam tử, chính là Tần Dương bạn cùng phòng huynh đệ. Triệu Đình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.